Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1471, chương 1471, mộng nát. Hưu, Thạch Hạo trống rỗng xuất hiện, đứng ở Thẩm Kinh Nghiêm trước người. Thẩm Kinh Nghiêm lập tức liền ngây ngẩn cả người. Vì cái gì xuất hiện người là Thạch Hạo? Nhưng là, đánh chết hắn cũng sẽ không tin tưởng. Người trước đó một mực tại nói chuyện cùng chính mình chính là Thạch Hạo. Làm sao có thể chứ? Hắn dù sao cũng là Ngọc Tiên. Muốn đùa bỡn hắn như vậy xoay quanh. Làm sao cũng phải là Tiên Vương đi. Thạch Hạo đâu? Đồng dạng là Ngọc Tiên. Hơn nữa còn là nhất. A, nhị tinh. Thẩm Kinh Nghiêm run lên. Thạch Hạo chiến lực nguyên bản liền rất mạnh rất mạnh. Hiện tại lại đề thăng nhất tinh tu vi, lại sẽ mạnh đến cái tình trạng gì? Ngươi làm tốt tiếp nhận truyền thừa chuẩn bị sao? Thạch Hạo nghiêm nghị nói ra. Lan, Thẩm Kinh Nghiêm vừa vội vừa giận, nói, truyền thừa của ta bị ngươi lấy tới đi nơi nào? Hắn bỗng nhiên kịp phản ứng. Đây là Thạch Hạo chọn nhiệm vụ điểm, cũng là đối phương tới trước nơi này. Cho nên tại hắn cùng Đường Tuyết Thành tranh đoạt truyền thừa thời điểm. Nói không chừng để ra hỏa này nhanh chân đến trước. Vậy làm sao có thể để hắn không giận? Vì phần truyền thừa này, hắn nhưng là đem sư đệ của mình đều là giết. Cho nên, hắn cự tuyệt thừa nhận hết thảy ngoài ý muốn. Nếu không đối với hắn đả kích thực sự quá lớn. Đây là một loại bản thân bảo hộ. Thạch Hạo đầu tiên là sững sờ. Đến lúc này, ngươi còn tại mơ mộng hão huyền đâu? Hắn lắc đầu, không có cái gì truyền thừa. Ngươi liền chết phần này tâm đi. Không, không, không, Thẩm Kinh Nghiêm gầm thét. Không có truyền thừa nói, hắn chẳng phải là không công thí đồng môn. Mà lại, hắn đã cùng Cửu Diễm nhất mạch quyết liệt. Đây chính là phát đạo thề. Từ nơi sâu xa là có cảm ứng. Ngày sau tiên tôn tất có chỗ cha, cho nên, hắn căn bản không có đường rút lui có thể đi, chỉ là một cái thí đồng môn tội danh, hắn đều muốn bị Cửu Diễm nhất mạch thanh lý môn hộ. Là ngươi giết Đường sư đệ, ta muốn vì Đường sư đệ báo thù. Thẩm Kinh Nghiêm giống như đột nhiên tỉnh ngộ lại, chỉ vào Thạch Hạo lớn tiếng nói, Thạch Hạo bật cười. Người thật đúng là không biết xấu hổ. Thế mà ở ngay trước mặt hắn ngậm máu phun người. Bất quá không quan trọng. Dù sao gia hỏa này cũng chỉ có thể động động miệng mà thôi. Ta cùng các ngươi Cửu Diễm nhất mạch vốn không có cái gì ân oán. Là các ngươi hùng hổ dọa người. Càng phải giết ta. Lần này như vậy. Trước đó mấy lần cũng là như thế. Thạch Hạo từ tốn nói. Thế nào? Thật cho là ta dễ ức hiếp. Ai xuống tay với ta, ta liền giết chết người đó. Không có một cái nào ngoại lệ. Thẩm Kinh Nghiêm vội vàng tế ra tiên khí. Hắn muốn liều mạng một lần. Trốn về trại huấn luyện. Sau đó đem Đường Tuyết Thành chết đẩy lên Thạch Hạo trên đầu. Quá tốt, giá họa. Hắn tại sao muốn giết Đường Tuyết Thành đâu? Không có một chút xíu lý do đúng hay không? Cho nên, có động cơ chỉ có thể là Thạch Hạo. Đi chết, hắn chém ra một kiếm. Vừa vặn hình lại là gấp rút lui. Hắn muốn chạy trốn. Thạch Hạo phát động thuấn di. Đã là gọi được Thẩm Kinh Nghiêm phía trước. Đừng tưởng rằng chỉ có ngươi mới có thuấn di phù. Thẩm Kinh Nghiêm hừ một tiếng. Vận dụng thuấn di phù. Trong nháy mắt liền xuất hiện tại xa xôi chỗ. Thạch Hạo mỉm cười. Cũng là phát động thuấn di, hướng về đối phương đuổi theo. Bất quá, thuấn di nhưng không có quỹ tích. Bất kỳ một cái nào vị trí đều có thể là sau một khắc xuất hiện địa phương. Cho nên, Thạch Hạo liền rất bị động. Đến Thẩm Kinh Nghiêm trước thuấn di đi ra, hắn có thể phát động thuấn di đuổi theo. Cái này để hắn vĩnh viễn cũng vô pháp tiếp cận người này. Trừ phi... Thẩm Kinh Nghiêm thuấn di phù sử dụng hết. Trước đó Thạch Hạo hay là Kim Nguyên Tiên thời điểm, hắn dùng một lát thuấn di, dù là Ngọc Tiên đều là đuổi hắn không lên. Trước không lâu, một đầu tiên vương đại thú truy kích bọn hắn, vẫn bị Thạch Hạo vùng thoát khỏi. Thuấn di hiệu quả chính là nhiêu như vậy, nhưng mà, đặt ở trên thân người khác mà nói, thuấn di cũng đồng dạng dùng tốt. Thạch Hạo luôn luôn chậm một nhịp, trừ phi Thẩm Kinh Nghiêm đem thuấn di phù dùng hết, hay là xuất hiện sai lầm, hắn mới có thể đuổi kịp. Bất quá, Thẩm Kinh Nghiêm thuấn di phù giống như không ít, hắn cũng không có lộ ra quá nhiều vẻ lo lắng. Đã như vậy mà nói, Thạch Hạo mỉm cười, thân hình lập tức từ Thẩm Kinh Nghiêm tầm mắt, cảm ứng chung tiêu mất. A, người đâu? Thẩm Kinh Nghiêm lại là mấy cái thuấn di, không dám chút nào có bất kỳ chủ quan. Nhưng mấy lần đằng sau, hắn lại là đình chỉ tái sử dụng thuấn di phù. Thạch Hạo hẳn là từ bỏ đi. Ngẫm lại cũng thế, hắn có thật là nhiều thuấn di phù. Đó là bởi vì hắn là tiên tôn truyền nhân, có thể Thạch Hạo đâu. Mặc dù cùng là tiên tôn truyền nhân, nhưng gia hỏa này một mực là nuôi thả trạng thái. Nói đến thân da dày, thì như thế nào cùng chính mình so sánh đâu. Ân, phải như vậy, hắn lộ ra cười lạnh, bắt đầu suy tư, muốn thế nào đem Đường Tuyết Thành chết giá họa trên người Thạch Hạo. Có một cái sơ hở rất lớn, chính là Đường Tuyết Thành vết thương trên người là hắn tạo thành. Tiên Vương chỉ cần thêm chút điều tra, liền sẽ rõ ràng không gì sánh được. Cho nên, muốn giá họa Thạch Hạo, đầu tiên hắn phải trở về, lấy được Đường Tuyết Thành thi thể, đem vết thương phá hư, không cách nào truy xét đến trên đầu của hắn tới. Nhưng là, hắn sẽ nghĩ tới điểm ấy, Thạch Hạo hẳn là cũng sẽ. Cho nên, hắn nếu là trở về lấy thi thể mà nói, cực khả năng gặp được Thạch Hạo mai phục. Bằng vào thực lực của ta, gánh vác mấy chiêu cũng không thành vấn đề. Hắn lẩm bẩm nói, chỉ cần một vào tay thi thể, ta liền lập tức đi. Vết thương không làm xử lý, ta khẳng định khó thoát quan hệ. Cho nên, sự nguy hiểm này nhất định phải bốc lên. Hắn dừng bước lại, liền muốn đi trở về. Đã thấy một bàn tay trống rỗng đưa ra ngoài, đặt tại trên vai của hắn. Nơi này chỗ đương nhiên thật giống như hai người là bạn tốt. Một người có thể hướng một người khác không để ý chút nào kề vai sát cánh. Trong lúc nhất thời, Thẩm Kinh Nghiêm mặt đều tái rồi. Đây là Thạch Hạo, làm sao có thể chứ? Hắn rõ ràng đã đem đối phương bỏ rơi. Vì cái gì Thạch Hạo có thể vô thanh vô tức đuổi theo? Sau đó, hắn bỗng nhiên nghĩ đến trước đó gặp được vị kia Hạo Nhiên Tiên Tôn, thời điểm hắn cùng Đường Tuyết Thành cũng là hoàn toàn không biết đối phương người ở nơi nào. Cũng chỉ là cảm ứng được một cỗ khí tức đột ngột tiếp cận, xuất hiện, lại biến mất e rằng tung. Khi đó, bọn hắn coi là đối phương là tiên tôn. Vậy dạng này thủ đoạn tự nhiên rất bình thường. Nhưng bây giờ lại tưởng tượng, để Thẩm Kinh Nghiêm không thể không thừa nhận, chính mình lên Thạch Hạo ác đương. Tại đối phương lừa dối phía dưới, hắn đúng là sát hại sư đệ của mình. Thế nhưng là, đây là năng lực gì? Lại có thể để hắn cái này Ngọc Tiên như mù chữ? Người cũng bất quá là Ngọc Tiên a. A, hắn bộc phát toàn lực, hướng về Thạch Hạo chém tới. Thạch Hạo cười một tiếng, cũng không có chống đỡ, mà là lướt gấp mà đi. Thẩm Kinh Nghiêm sững sờ, Thạch Hạo thế mà không dám nhận công kích của mình. Chẳng lẽ đối phương cũng không có mình trong tưởng tượng mạnh như vậy? Thế nhưng là, Thạch Hạo một đao chém Hàn Tuyên, cái này cũng là sự thật a. Chẳng lẽ lúc trước Thạch Hạo là uống thuốc gì, cưỡng ép tăng lên chiến lực? Này mới đúng mà, bằng không mà nói, nào có dạng này đại yêu nghiệt. Trong lòng của hắn đại định, tiếp tục hướng trở về. Đương nhiên, hắn vẫn là cẩn thận không gì sánh được, bởi vì Thạch Hạo năng lực xuất quỷ nhập thần này thật là đáng sợ. Quả nhiên, Thạch Hạo trên đường đi ba phen mấy bận xuất thủ, dưới đánh lén, có hai lần kém chút để hắn vạn kiếp bất phục. Nhưng là, hắn cũng rốt cục đi tới đường tuyết thành thi thể bên cạnh. Ha ha, Thạch Hào, lần này ngươi nhất định phải chết. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.